Xin chào các bạn khán thính giả. Tập truyện ngày hôm nay mình sẽ gửi đến các bạn là tập truyện số 2 của bộ truyện Thiếu tá lạnh lùng, từ oan gia thành bạn cùng giường, một bộ truyện ngôn tình sủng ngọt quân nhân hiện đại, cực kỳ hay và hấp dẫn. Chúc các bạn khán thính giả nghe truyện thật vui vẻ. Tập 2. Gần tới cuối năm, phương tiện đi lại rất nhiều, còn chưa tới cao tốc Bát Đạt Lĩnh đã tắc không nhúc nhích được. Đợi hơn nửa canh giờ vẫn không có tiến triển gì, Tô Diệp ngồi không yên, đẩy cửa xuống xe, chạy đến ven đường chốt sau nhìn quanh. Tống Minh Viễn châm điếu thuốc, tựa lưng ngồi vào ghế ngồi xem Tô Diệp chen lấn trong đám người, khoa tay múa chân nghe tin tức. Một lát sau co so chạy về, mở cửa phía trước ra. Tô Diệp không thể chờ đợi được chui vào, trên người là một tầng khí lạnh, nhiệt độ trong xe nháy mắt giảm xuống. Tống Minh Viễn trong miệng ngậm lấy điếu thuốc, cười như không cười nhìn cô. Thật ấm áp. Tô Diệp thích ý tựa vào lưng ghế mà thư giãn, hai tay chà sát khuôn mặt, bắt đầu thông báo tình hình giao thông. Phía trước có sự cố, hợp với 5 chiếc xe đuổi theo đuôi, cảnh sát giao thông còn chưa tới, chắc phải đợi một lúc lâu nữa mới được đi. Mùi thuốc lá kích thích khứu giác của cô, Tô Diệp nhíu mũi ngửi, rốt cục phát hiện người khởi xuống. Cô quái dị nhìn chằm chằm vào Tống Minh Viễn. Anh hút thuốc à? Cô lạ hả? Có vấn đề gì sao? Tống Minh Viễn hỏi ngược lại, ra vẻ bộ dạng không liên quan tới cô. Tô Diệp há hốc mồm, rồi lại ngậm chặt không có phát ra nửa tiếng. Đối với chuyện này cô không có quyền lên tiếng. Đây là xe hắn, mặc kệ hắn làm cái gì, đều không có gì đáng trách. Minh Viễn bị cô muốn nói mà không thể nói, miệng cứng nhắc. Hắn rụi đầu, điếu thuốc ném vào cái gạt tàn, tiện tay mở cửa sổ. Cô học tiến sĩ mấy năm? 5 năm. Bao giờ tốt nghiệp? Tô Diệp phiền lòng. Tại sao ai cũng hỏi vấn đề này nhỉ? Không biết. Cắn răng phỏng má, Tô Diệp trong lòng hận muốn chết. Đủ thể loại mắng người đều dùng cho Minh Viễn. Minh Viễn cười ra tiếng nhạo báng hỏi, cô có phải là không thể tốt nghiệp không? Tô Diệp quay đầu, lông mày nhăn lại, mắt hạnh trợn lên, cả giận nói, có ai mới không thể tốt nghiệp ấy? Cô như con gà sù lông, toàn bộ lông trên người dựng thẳng. Minh Viễn nhịn không được cất tiếng nở nụ cười. Tô Diệp càng thêm tức giận, mí mắt giật giật, trong mắt ắn lên sự khinh bỉ. Minh Viễn vui vẻ, người dựa hẳn vào ghế ngồi cười ha ha. Tô Diệp hết cách với hắn, đành phải nhẫn nhịn quay mặt đi, không thèm nhìn hắn. Cô còn nhớ cái chuồng gà trước kia trong viện của chúng ta không? Cười đủ rồi, Minh Viễn ngồi thẳng lên cười híp mắt hỏi. Tô Diệp mặc kệ hắn, nhìn ra ngoài cửa xe giả câm giả điếc. Cái chuồng gà dựng sát tường, cao hơn một thước. Lúc nhỏ chúng ta thường hay dẫm lên nó, bò lên nóc nhà. Có một hôm trời vừa hết mưa, tôi rủ vài tên tiểu tử leo lên nghịch. Minh Viễn dừng lại liếc nhìn cô dò xét, mồ khẽ nâng lên, nhìn rất đẹp mắt. Tô Diệp lập tức có loại dự cảm xấu. Cô theo ở phía sau, cũng muốn leo lên trên theo, nhưng cô lúc ấy quá lùn, tay còn chưa chạm được tới mái hiên, liền nhảy dựng lên, đưa tay đến trèo. Xung quanh chuồng gà vốn toàn bùn, lại bị mưa dội xuống, cô mới nhảy lên vài cái, chuồng gà liền sụp. Hắn nghiêng người tới trước, dò xét biểu tình của Tô Diệp. Sau đó cô liền rơi vào trong chuồng gà rồi. Tô Diệp nhớ ra rồi, quả thật có chuyện như vậy. Cô còn nhớ rõ sau khi rơi vào đó, cô liền vừa khóc vừa chui người qua một khung cửa của chuồng gà để ra ngoài. Đó là nơi dùng cho gà ngồi ngủ, trên người toàn là lông gà. Tên hỗn đản Tống Minh Viễn này mang theo một đám con trai, đứng ở trên nóc nhà nhìn về phía cô cười, thật giống như hắn lúc này. Tô Diệp trừng mắt nhìn hắn. Minh Viễn cúi đầu tựa trên tay lái, cười thở không ra hơi, không dễ gì dừng lại được, thở phì phò ngẩng đầu. Vừa chống lại ánh mắt lạnh lẽo của Tô Diệp, hắn ôm bụng, không còn hơi sức mà hướng Tô Diệp khoát khoát tay. Đừng có chừng. Cô có biết bộ dạng cô lúc này thật giống như gà mẹ sồ lông bảo vệ con. Nếu không phải cô vừa rồi cứ trừng mắt nhìn tôi mấy lần, thì tôi thật không nghĩ ra chuyện này. Tô Diệp giờ khóc giờ cười, đẩy cửa xe ra rồi đóng sầm cửa lại, hờn dỗi xuống xe. Cô chân trước vừa xuống xe, Minh Viễn chân sau liền theo tới. Chỉ đủ một chút đã tức giận rồi sao? Tô Diệp quay đầu nhìn sang chỗ khác, yên lặng không lên tiếng. Cũng không thể nói là cô tức giận, chỉ là hắn biết quá nhiều chuyện của cô trước đây, thỉnh thoảng lại cười nhạo trêu chọc cô. Cô miệng lưỡi kém cỏi, vốn dĩ chẳng phải đối thủ của hắn, thay vì tự chuốc lấy nhục nhã, không bằng tránh sán một chút. Minh Viễn thấy cô phụng phịu hờn dỗi, liền giấu đi sự vui vẻ, nghiêm mặt nói, lên xe đi, bên ngoài lạnh quá, tôi cam đoan không nói hơn nữa vừa nữa đâu.

Darwin hơn 100 năm trước đã kiểm chứng qua. Người sống ai không có áp lực, ai không có chút chuyện sốt ruột. Nếu giống như anh nói, những người kia cũng bởi vì lấy không được một tờ giấy chứng nhận liền tự sát, nhưng loại đã sớm tuyệt chủng rồi. Đó cũng không phải là đơn giản chỉ là một tờ giấy chứng nhận, mà còn là một chức vị phải lãng phí thanh xuân để cố gắng đánh đổi. Ví dụ như tôi đi, nếu như chừng 2 năm nữa tôi vẫn không thể mở đề, vậy thì nghĩa là phải tới khi tôi 30 tuổi mới tốt nghiệp. Sẽ giống như lúc tôi năm 20 tuổi chỉ có một tấm bằng tốt nghiệp khoa chính quy, mà trong 8 năm qua tôi bỏ ra chính là trống rỗng. Tô Diệp bi phẫn, quyết không thể để chuyện này như vậy xảy ra. Tại sao chừng 2 năm cô vẫn không thể mở đề? Anh đừng rủa tôi, tôi chỉ ví dụ thôi. Tô Diệp trừng mắt. Không phải chỉ là bằng cấp thôi sao? Chỉ cần cô cố gắng cùng nghị lực thì mọi chuyện sẽ tốt thôi. Nói thoải mái, có người đến công ty cô xin việc, 30 tuổi, đó là trình độ tiến sĩ, nhưng cũng chỉ là mỗi tờ giấy chứng nhận học vị. Chẳng lẽ cô không cảm thấy hắn đang đoạt gạt người sao? Cho dù cô có lòng tin, nhưng trình độ của người này cũng phải giảm đi vài phần. Ừ, nếu cô muốn nói như vậy, tôi thừa nhận, tôi sẽ nghĩ như vậy. Minh Viễn cười nói. Nhưng vị giáo sư của cô hẳn là chỉ muốn cô làm việc cho hắn vài năm mà thôi, cũng không làm khó dễ cô. Cô có gì mà phải lo lắng? Tô Diệp kinh ngạc. Cô nói nhiều như vậy miệng lưỡi khô khốc, người đàn ông này vẫn không hiểu. Hóa ra chỉ số thông minh có vấn đề rồi. Sao có thể không lo lắng? Giáo sư không cho tôi mở đề, tôi sẽ không thể tốt nghiệp. Bất quá cũng chỉ là chuyện sớm hay muộn. Nếu như cô thật sự ưu tú có đủ năng lực, nhưng bởi vì giáo sư kéo dài thời gian không thể tốt nghiệp, vậy sau này còn ai dám ghi danh nhận giáo sư của tôi làm người hướng dẫn nữa? Yên tâm đi, loại này là chuyện tổn nhân bất lợi kỷ. Sẽ có người tin rằng vị giáo sư hướng dẫn này không biết làm việc. Đấy vẫn là để ý. Tô Diệp cũng không phải không rõ, khó chịu nhất chính là không được làm chủ cuộc sống của mình. Mọi người ở bên trong đều nằm trong tay hắn, tựa như vận mệnh của mình bị người khác bóp chặt, thân thể bị tra tấn, trong lòng càng tức giận khó chịu, nhưng ngược lại không thể làm gì, không dám phản kháng. Làm việc cũng phải cẩn thận khúm núm, ước lượng lòng dạ con người, xem sắc mặt người khác, sợ nếu không để ý chọc giận hắn liền bị phán án tử hình, kể từ đó không còn hy vọng. Mấy năm này cô thờ ơ lạnh nhạt, bên cạnh bởi vì không có quan hệ tốt với giáo sư mà không thể tốt nghiệp. Đừng nói là tiến sĩ sinh, chính là thạc sĩ sinh đều không hiếm thấy. Coi hắn đối với Lộ Nhất Minh minh bạch, Tô Diệp cảm thấy nếu cô tỏ ra cứng ngắc nóng này, sẽ có người động tay động chân sau lưng cô. Lộ Nhất Minh tuyệt đối làm được. Còn nghĩ mãi mà không rõ, Minh Viễn thấy cô không nói gì liền cười hỏi. Chuyện này không bày rõ ra sao? Trang tử không phải cá, làm sao biết cá có vui? Tô Diệp chẳng thèm giải thích. Có một số việc nếu không phải người trong cuộc, dù cho con nói bao nhiêu đi chăng nữa, hẳn cũng chưa chắc sẽ hiểu được. Cuối cùng cũng về đến nhà, những bất mãn cùng khó chịu lúc trước của Tô Diệp đối với Minh Viễn về cơ bản đã không còn. Cảm giác đối với hắn khẩn hà không hẳn là tốt, nhưng ít nhất vào lúc này khi Tống Minh đậu xe đứng dưới lầu nhà cô, Tô Diệp tỏ ra khách sáo cười. Cảm ơn, tôi về nhà. Nếu rảnh thì lên nhà ngồi một chút, nghỉ ngơi một lát rồi hẳn đi. Mọi người tuyệt đối không nên hiểu lầm, Tô Diệp không phải đang cố ý phát ra ám hiệu hay cố ý quyến rũ anh ta. Dù sao đây cũng là địa bàn nhà mình, anh ta cũng có công chở cô về, đạo mở khách là chuyện đương nhiên. Minh Viễn rất thức thời, hoặc có lẽ hắn đối với Tô Diệp căn bản không có tâm tư gì. Tóm lại hắn cự tuyệt. Không quấy rầy cô nghỉ ngơi đâu, hẹn gặp lại. Ừ, hẹn gặp lại. Tô Diệp nhận dương hành lý quay đầu đi thẳng về nhà. Mở cửa cho cô là cha Tô, vừa giúp Tô Diệp xách đồ vừa kinh ngạc hỏi. Con ở dưới lầu không thấy mẹ con sao? Bái xuống dưới đón con mà. Tô Diệp đang đổi giày, nghe vậy giật mình, nhanh chóng đẩy cửa đi ra ngoài. Cô phải đem mẫu thân của cô trở về. Vừa đi xuống lầu liền nghe thấy cánh cửa két một tiếng, sau đó là giọng nói và tiếng cười quen thuộc của mẹ cô, ngay sau đó là giọng nam rất quen tai. Đứa nhỏ này, đều tới cửa rồi, thế nào lại không lên nhà một chuyến? Tiểu Diệp thật là, chúng ta là chủ nhà, chẳng lẽ là không đối đãi tốt với khách được một chút sao? Cháu đừng để trong lòng. Tô Diệp có mời, nhưng cháu sợ quấy rối gia đình mình, lại muốn về sớm một chút xem cha mẹ cháu thế nào, cho nên cháu mới không lên. Ngụy quân tử. Tô Diệp méo miệng. Sao con lại ở đây hả? Minh Viễn là khách quý của nhà chúng ta, có lòng tốt đưa con về, con cũng không biết mời cậu ấy lên nhà ngồi một chút. Con nha, bây giờ là càng ngày càng không biết lễ phép rồi. Còn cách một cầu thang, Đường Viện đã nhìn thấy Tô Diệp cửa trách cứ. Tô Diệp đứng thẳng người, hai mắt vừa vặn với Tống Minh Viễn, cô tỏ ra bất lực. Hắn thì vẻ mặt ngượng ngùng, bốn mắt nhìn nhau, hai người đều cảm thấy bối rối ngoảnh mặt đi. Đường Viễn kéo Minh Viễn vào trong phòng khách ngồi xuống, hỏi han ân cần, bưng trà rót nước nói chuyện rất cao hứng. Tô Trung Hòa đưa bao thuốc cho Tống Minh Viễn. Minh Viễn, hút điếu thuốc đi. Minh Viễn đứng dậy nhận, còn chưa kịp mở miệng nói chuyện, Đường Viễn đã bưng hoa quả tới. Hai sáng tay ăn trái cây, đến nhà gì tuyệt đối đừng khách khí. Đều lớn cả rồi, còn gọi hai sáng. Tô Trung Hòa oán trách. Tô Diệp phì cười, Minh Viễn cũng nghiêm chỉnh nở nụ cười. Nhìn sang Đường Viễn bên cạnh đang cảm thấy khó xử, Trần An nói, gọi gì cũng được ạ, à, đều là cháu mà. Lão Tống là người thô kệch, đẻ được một đứa con trai thì coi là bảo bối, tên gọi ở nhà cũng phải đặt làm sao cho thật vang. Đến khi sinh đứa thứ hai là Tống Minh Viễn ra thì không còn vẻ nhiệt tình như trước, cũng không mấy quan tâm tới việc đặt biệt danh, trực tiếp dựa theo tên gọi của đứa lớn cùng tập tục của địa phương, liền gọi là Hai Sáng. Tô Diệp cảm thấy vui sướng, hai khuỷu tay chống đỡ trên đầu gối, tay bụ mặt, bờ vai run lên. Tô Trung Hòa ngồi ở bên cạnh cô, thừa dịp Minh Viễn không chú ý, dùng chân đá cô một cái. Tô Diệp tuy đã ngừng cười nhưng khóe môi vẫn không kiềm chế được liền co lại, khóe mắt không giấu được vui vẻ. Thừa dịp mọi người tập trung nói chuyện, thỉnh thoảng dương mắt ngó ngó Minh Viễn, hả hê nhìn bộ dạng của hắn, dẫn đến Minh Viễn càng khó xử, như ngồi trên đống lửa. Trên đường chắc kẹt xe lắm hả? Cuối năm mọi người đã về hết, chắc không dễ đi phải không? Tô Trung Hòa tỏ ra am hiểu. Đúng vậy ạ, có tắc một chút, nếu không giữa trưa là có thể về đến nhà rồi. Minh Viễn có chút khẩn trương, dù sao hắn và vợ chồng ông Tô đã gần 20 năm chưa từng gặp mặt rồi, huống chi còn xảy ra chuyện vừa rồi nên có chút lúng túng. Nghe lão Tống nói bây giờ cháu đang ở công ty. Không phải là công ty đâu ạ, ba của cháu chắc không nói rõ, cháu là mở võ quán taekwondo. À, Tô Trung Hòa một lúc vẫn không tiêu hóa được tin này, hai mắt nhìn thẳng Minh Viễn nhưng không hỏi lại, sao vẻ mình đã hiểu, liền tượng trưng khen vài câu, không hổ là con trai lão Tống, tiền đồ vô lượng. Minh Viễn tỏ ra khiêm tốn để nói sang chuyện khác, lễ phép hỏi thăm sức khỏe của hai người, nhận được câu trả lời chắc chắn cùng lời cảm ơn, hắn đứng dậy xin phép rời đi. Tô Trung Hòa mang theo vợ đi ra cửa tiễn, lần nữa biểu đạt sự biết ơn chuyện Minh Viễn không ngại vất vả ngàn dặm xa xôi đưa Tô Diệp về nhà, cũng ngỏ ý muốn giữ hắn ở lại cùng ăn cơm tối. Minh Viễn một mực từ chối. Tô Trung Hòa nể tình hắn là một đứa con hiếu thảo sốt ruột trở về nhà, rốt cục cũng không níu kéo nữa. Vừa đóng cửa chính, Tô Trung Hòa liền gấp không thể chờ hỏi Tô Diệp, võ quán taekwondo là gì, dựa vào gì để kiếm tiền? Nghe Tô Diệp giải thích, Tô Trung Hòa cuối cùng đã hiểu, vẻ mặt từ chối cho ý kiến nói, thật là lão Tống cũng nói quá, ta còn tưởng nó thật sự mở công ty riêng, hóa ra là mở một lớp huấn luyện sao. Tô Diệp không nói gì. Tô gia giàu có, tại trấn này cũng có chút tiếng tăm. Tô Trung Hòa dựa vào kinh doanh bán bít tất nội y lập nghiệp, vừa có khả năng vừa khôn khéo, lá gan lại lớn nên ngoài việc buôn bán nội y còn kinh doanh túi sách, làm cho bên vận chuyển, đầu tư bất động sản, mọi thứ đều làm được thuận buồm xuôi gió. Những năm qua tuy nói là có lợi nhuận đền, thực sự là thu không được ít tiền. Đương nhiên cái không ít này nếu mà đem so sánh với bất động sản ở Bắc Kinh giá phòng mấy trăm vạn mà nói, Tô gia vẫn là có vẻ hơi khẩn trương. Dù vậy cũng không thể không thừa nhận năng lực của Tống Minh Viễn, nhưng với tư tưởng của một người cũng gần 60 tuổi như Tô Trung Hòa mà nói, mở phòng tập taekwondo so với mở công ty riêng vẫn có khác biệt rất lớn. Sự khác biệt này tựa như phòng tập là quán bé nhỏ này bán ven đường, mà công ty là cửa hàng lớn lắp đặt thiết bị sang trọng giữ được quyền bán hàng. Với lối tư tưởng này, Tô Diệp cảm thấy không cần phải nói nhiều lời nữa, cha mẹ sẽ chủ động từ bỏ Tống Minh Viễn. Vì vậy cô vô tư, cả ngày ăn no liền ngủ, tỉnh ngủ xem tivi, xem mệt rồi lại tiếp tục ăn, trải qua một cuộc sống tốt đẹp. Nhưng mà cô quên mất cha mẹ của mình cũng phải bày quán ven đường lập nghiệp. Cha tôi đối với chuyện này rất kiêu ngạo, ông tự dùng sức mình vất vả cần cù lao động, cuối cùng vượt qua khó khăn để có được cuộc sống hạnh phúc mỹ mãn. Đối với thế kỷ 21 ở thành phố mà bày quán ven đường như Tống Minh Viễn, ông lại có cảm giác thân thiết mà Tô Diệp không cách nào hiểu được. Tô Diệp sống vô lo vô nghĩ mấy ngày liền, thẳng đến ngày đầu năm mới, sáng sớm tinh mơ đã bị mẹ Tô đánh thức, hấp tấp phân phó nói, nhanh, phải chuẩn bị một chút đi, hôm nay nhà chúng ta sẽ tới Tống gia làm khách. Tô Diệp lập tức hóa đá ngây ngốc ngồi ở trên giường nhìn chằm chằm mẹ mình rất lâu, sau đó giật mình hoàn hồn. Đường Viện thấy vậy lập tức tức giận vỗ một cái lên lưng cô, ngủ đến ngây người rồi à, đã 28 tuổi rồi chứ có ít gì đâu, cả ngày chỉ biết ăn với ngủ, tìm bạn trai còn phải để chúng ta tìm cho, thật xui xẻo cho thầy giáo vì đã thu nhận con làm học trò. Tô Diệp mới sáng sớm đã bị mẹ cằn nhằn, nói cho hoa mắt chóng mặt, không chịu được nữa liền nhanh chóng đứng dậy rửa mặt thay quần áo. Nửa giờ sau, một nhà ba người ra xe hướng nhà Tống ra. Diệp Tú Vân nhìn Tô Diệp khó tránh khỏi cảm thấy hài hước, chính là vì mọi người đang kể lại những chuyện thuở ấu thơ của cô và hắn. Bình Viễn mắt chéo hai chân, cười hì ngồi một bên cùng trò chuyện, tiện thể thưởng thức Tô Diệp đang đỏ mặt lên vì tức giận, đôi khi còn chen vào nói mấy câu thêm mắm thêm muối vào những chuyện bi thảm lúc nhỏ của Tô Diệp. Bốn vị gia trưởng vui vẻ hòa thuận, trò chuyện vô cùng cao hứng như đã kết thành thông gia, thành người một nhà vậy. Tô Diệp nổi giận, liền tìm cơ hội muốn ám chỉ cô và Tống Minh Viễn không hợp nhau, không thể tiếp tục phát triển. Nhưng mà sau một giờ gặp gỡ cộng thêm gần 2 giờ ăn liên hoan, Tô Diệp đều không thể đưa ra bất kỳ ám hiệu nào hay cơ hội nào để nói cho cha mẹ cô biết cũng không có. Cho nên nói gừng càng già càng cay, Tô Diệp vô cùng sa sút tinh thần, lại nhìn Minh Viễn đang chuyện trò vui vẻ, dường như người cùng cô xem mắt vốn không phải hắn vậy. Tô Diệp bình thường trở lại, một cây làm chẳng nên non, hắn không vội thì cô việc gì phải vội. Hắn nếu muốn kết hôn thì cũng phải được sự đồng ý của cô. Hơn nữa Tô Diệp 100% dám khẳng định hắn đối với cô không có tí cảm giác nào. Hắn đưa mắt nhìn cô, ánh mắt mang theo vài phần trêu chọc, vài phần như đang nhìn con vật biểu diễn xiếc. Tô Diệp tuy chưa yêu bao giờ, nhưng cũng đã vài lần ở dưới lầu ký túc xá thấy cảnh ôm ôm ấp ấp khó khăn chia lìa giống như vợ chồng son của mấy bạn học. Ánh mắt này tuyệt không giống như vậy. Bữa liên hoan kết thúc, Diêu Tú Vân kéo tay Tô Diệp nhẹ nhàng vuốt ve, đôi mắt cũng sách khom thành hình bán nguyệt. Ăn no chưa cháu? No rồi ạ. Tô Diệp đỏ mặt, thấy Diêu Tú Vân trò chuyện với con gái mình. Đường Viện bà cũng quay sang hỏi Minh Viễn. Minh Viễn tính chừng nào đi hả? Ngày mai ạ. Tiểu Diệp, con chừng nào thì đi? Diêu Tú Vân cầm lấy tay Tô Diệp hơi hỏi câu tương tự. Nó cũng ngày mai đi, vừa đúng lúc thuận đường. Đường Viện nhanh chóng đáp thay. Tô Diệp đối với mẫu thân nhà mình, hai mắt nháy không ngừng. Mới vừa rồi còn phàn nàn kêu cô ở nhà ít hôm nữa, giờ lại vội vã đem cô đẩy ra ngoài. Thu đồ xong chưa? Sáng sớm ngày mai Minh Viễn có đón cháu? Cháu... Tô Diệp ấp a ấp úng mắt mình nhìn mẹ, không biết trả lời thế nào. Giờ xuất phát. Con bé này thích ngủ nướng sợ trễ giờ. Đường Viện toàn quyền giải quyết hộ con gái. 8 giờ tôi đón cô. Minh Viễn hai má đỏ hồng, khẳng định uống cũng nhiều rồi. Cứ như vậy Tô Diệp bị ép chuẩn bị cho một cuộc hành trình bi thảm lần hai. Sau bữa cơm chiều, hai mẹ con cũng dọn dẹp bát đũa. Tô Diệp còn đang tức giận chuyện ban sáng, mặt lạnh không nói gì. Đường Viện vừa rửa bát vừa dặn dò, cố gắng duy trì mối quan hệ với Minh Viễn. Mẹ cảm thấy được bé kia rất tốt, không ngừng lải nhải nói tốt về Tống Minh Viễn. Tô Diệp vốn không có ý định tiếp lời, nhưng Đường Viện càng nói càng hăng, trong nội tâm cô cảm thấy phản cảm, bất mãn ồn ào. Mẹ, con cùng Minh Viễn không có khả năng. Lần này cứ kết thúc như vậy đi, từ nay về sau chuyện của con mẹ không cần phải để ý đến. Đường Viện trố mắt hờn giận nói, mặc kệ được sao? Con cho rằng ta muốn can thiệp hả? Vẫn là sợ con không gả đi được. Con cam đoan có thể tìm được một người phù hợp. Mẹ đừng tìm người lung tung giới thiệu cho con nữa. Gì mà tìm người lung tung? Minh Viễn có chỗ nào không xứng với con? Con không xứng với người ta được không? Dù sao từ nay về sau mẹ đừng để ý. Tô Diệp ném giải lao chén cho bố, xoay người ra khỏi phòng bếp. Đường Viện trong lòng uất ức, nước mắt trực rơi xuống bồn nước mắt thu thập trong phòng bếp, lại thay Tô Diệp giả bộ một chút trên đường cật hoa quả cùng hoa quả khô, chờ hết thảy thu dọn thỏa đáng mới xong cả tâm trạng vào Tô Diệp phòng ngủ. Tô Diệp tắt máy vi tính, cúi đầu hừ một tiếng. Con có phải đã tìm được người có thích rồi hợp rồi hả? Đường Viện thử thăm dò hỏi. Không có. Mẹ và cha con đều cảm thấy Tô Diệp rất thích hợp. Lúc trước còn lo lắng đứa bé Minh Viễn kia lớn như vậy mà còn chưa có bạn gái, có phải là có vấn đề gì không? Nhưng lần này gặp mặt, chúng ta nhìn đều thấy được cảm được. Có tri thức hiểu lễ nghĩa, biết ăn nói, không có tính gia trưởng, lại có sự nghiệp của mình. Nghe lão Diêu nói gần đây còn tự mua nhà, điều kiện thật sự rất tốt. Đường Viện kiên nhẫn khuyên bảo. Tô Diệp cúi đầu không nói không rằng. Chúng ta không phải dạng người giàu có gì, nhưng nếu có thể gặp được một người có địa vị tốt thì đó là phúc khí của con. Hơn nữa lão Diêu cùng lão Tống là người rất có phúc hậu, con cùng với họ cũng từng chung đụng qua, tình cảm tự nhiên cũng sẽ thân thiết với nhau hơn. Tương lai con nếu gả xong chắc chắn sẽ không bị khinh bỉ, chúng ta cũng có thể yên tâm. Tô Diệp bật cười. Mẹ suy nghĩ nhiều quá. Con không biết lo thì mẹ lo, có thể không nghĩ gọi thêm sao? Con cứ tưởng tượng xem, nếu không có chút gian xảo, nếu đụng phải mẹ chồng lợi hại nhất định là tức chết. Dừng một chút, Đường Viện lại nói,

nhưng ở trong diễn đàn lại quen biết đã lâu. Là người đàn ông trí thức, lý luận sâu sắc vững chắc, năng lực suy đoán tính toán rất mạnh, kinh nghiệm làm thí nghiệm phong phú. Khi cùng Tô Diệp trao đổi về một vấn đề nào đó thì thường nói một câu trúng đích, luôn có mặt đúng lúc để giải quyết vấn đề của cô. Với trình độ học thuật này, Tô Diệp thật lòng bội phục hắn. Mỗi lời nói bất chi bất giác toát ra vẻ kính nể cùng hâm mộ. Không giống như mấy tiến sĩ vật lý mà Tô Diệp tưởng tượng, nào là câu nệ hình thức, kiệm lời, khô khan, không thú vị. Người đàn ông này tư duy linh hoạt, giải thích độc đáo, ngôn ngữ sinh động, khôi hài. Nói chung có thể làm cho người ta có loại cảm giác như tắm gió xuân. Tô Diệp xoa xoa vành tai đỏ, cô lấy tay vỗ vỗ mặt lộ ra một nụ cười tươi tắn, trong lòng không khỏi cảm thấy vui sướng cùng khẩn trương. Loại tâm tình này luôn bám theo cô từ ngày gặp quen biết đó. Tô Diệp cảm thấy mình thật không có tiền đồ. Không phải lần đầu tiên xem mắt, cũng không phải lần đầu tiên muốn nhanh chóng lập gia đình. Tô Diệp nghiêm túc chăm chỉ thoa phấn bôi son, dưỡng môi, còn đặc biệt đổi phong cách từ áo phông quần jean thành váy liền. Nhìn soi gương nửa ngày vẫn không thấy hài lòng, Tuần Hiểu Tô nhìn mà không chịu nổi. Sư tỷ tới đây, anh Thân Điểm giúp chị. Tô Diệp nhanh nhẹn ngồi xuống, nâng đỡ khuôn mặt nhỏ của mình lên tùy ý để Chu Hiểu Tô trang điểm. Xong rồi, chị nhìn xem. Chu Hiểu đẩy thứ vào mặt trước, tay đậy nắp hộp phấn lại, cười cười hỏi, chị đã đi xem mắt hả? Chuyện Tô Diệp xem mắt không còn mới lạ. Lúc này nghe Chu Hiểu Tô hiểu Tô hỏi, Tô Diệp liếc nàng một cái, gật gật đầu, thần thần bí bí nói, lần này là người trên mạng. Không phải chứ, trước giờ toàn là người khác giới thiệu cho, giờ chị lại tự tìm được à? Chu Hiểu Tô vẻ mặt sợ hãi than, có đẹp trai không, đang làm nghề gì? Tô Diệp híp mắt đưa tay đánh một cái lên vai Hiểu Tô, giọng mỉa mai nói, rất có tiền đồ mà đẹp trai có thể ăn sao? Quan trọng là nội tâm. Nội tâm em hiểu không? Hiểu cái đó làm gì? Không xe không có nhà thì cũng chả làm được gì. Bác sĩ Chu Hiểu Tô là điển hình cho phụ nữ hiện đại, cũng không có tố chất trở thành người thứ ba. Thành thứ ba người. Sự xuất hiện của cô trong ngành kỹ thuật nghiên cứu là một sai lầm, đơn giản là vì nữ thạc sĩ học ngành này đều rất khó xin việc. Tô Diệp cười làm bộ muốn đánh nàng. Chu Hiểu Tô lách mình né qua, xem Tô Diệp chuẩn bị đi, vội hỏi, nếu không em giúp chị sấy tóc, làm tóc, suốt ngày kiểu tóc đuôi ngựa không thấy chán hả? Hay là em búi tóc cho chị nhé, cao đoan đẹp mắt. Tô Diệp vội vàng lắc đầu, búi tóc trông có vẻ già. Không đâu, chị xem trong phim Hàn không phải người ta búi rất đẹp đó sao? Yên tâm đi, em cam đoan đẹp mắt mà. Tô Diệp không xem phim Hàn nên không biết những cô gái mà Chu Hiểu Tô nói khi đẹp thế nào, nhưng trong lòng thích cái đẹp thì ai cũng có. Cô có chút động tâm, nhìn sang bên cạnh thấy Chu Hiểu Tô đang rất phấn khích, liền hạ quyết tâm thử xem, cùng lắm thì lại là xem mắt thất bại mà thôi. Chu Hiểu Tô tay rất điệu nghệ, chưa tới 2 phút đã vỗ vai Tô Diệp nói, được rồi, chị xem gương đi, xem có được hay không. Tô Diệp nhìn mình trong gương, lòng vui như nở hoa, khóe môi nâng lên lộ ra hàm răng trắng đều. Đến bên Chu Hiểu Tô vui tươi hớn hở nói, cảm ơn em, tôi chị sẽ mang pizza về. Các bạn khán thính giả thân mến, vậy là tập truyện số 2 của bộ truyện đã kết thúc. Cảm ơn các bạn quan tâm theo dõi. Xin chào tạm biệt, hẹn tập tiếp theo. Bye bye.